Long Nguyệt Tâm cùng Khổng Bộ Nhàn phải về nhà, vì thế các nàng đem Mầm Nhân đưa đến dưới lầu. Mầm Nhân xuống xe có điểm mơ mơ màng màng địa đi lên lâu, nàng hiện tại trong lòng rất loạn. Một hồi nghĩ Trần Thiên Minh như thế nào sẽ như vậy có tiền, một hồi nghĩ như thế nào cùng Trần Thiên Minh giải thích chính mình cùng Hàn Hạng Văn không có gì liên quan. Một hồi nghĩ như thế nào khuyên Trần Thiên Minh truy Khổng Bộ Nhàn. Trong lúc nàng đem cửa mở ra mới vừa bước tiến gian phòng lý lúc một người nam nhân vọt vào. Đi gắt gao địa ôm nàng. A! Mầm Nhân nhất thời tỉnh lại, nàng liều mạng địa giãy. Du suy nghĩ. Tránh ra người nọ hoài bảo. Mầm Nhân là ta. Mầm Nhân vang lên bên tai Trần Thiên Minh nóng rực thanh âm. Trần Thiên Minh vừa nói vừa dùng chân đóng cửa lại. Thiên Minh là ngươi. Nghe được Trần Thiên Minh thanh âm, Mầm Nhân thân thể mềm xuống. Vừa rồi hù chết nàng, nàng còn tưởng rằng là cái gì người xấu đâu. Sao ngươi lại tới đây? Trần Thiên Minh ôm Mầm Nhân thân thể mềm mại trong lòng một trận say mê, chỉ có Mầm Nhân. Tại trong ngực của mình hắn mơ cảm giác được Mầm Nhân là thuộc loại hắn. Ta không thể tới. Sao? Ta đang đợi giải thích của ngươi đâu. Cái gì giải a? Mầm Nhân trong lòng một loạn, quả nhiên Trần Thiên Minh là vì ăn cơm buổi trưa chuyện tình mà đến cái này gọi là nàng. Nói mình cùng Hàn Hạng Văn không có gì dường như giấu đầu lòi đuôi dường như. Ngươi buổi trưa hôm nay như thế nào cùng Hạng Văn cùng với cửu ca bọn họ tại cùng nhau ăn cơm? Trần Thiên Minh thấy Mầm Nhân không chịu nói, trong lòng lại tức giận. Ta như thế nào không thể theo chân bọn họ cùng nhau ăn cơm đâu? Tâm loạn như ma Mầm Nhân không biết trả lời như thế nào. Nghe được Mầm Nhân trả lời như vậy, Trần Thiên Minh bá đạo ôm Mầm Nhân đi hướng bên cạnh. Cát Thiên Minh, ngươi buông tay, ngươi muốn làm gì? Mầm Nhân vừa xấu hổ nàng liều mạng địa dụng quyền đầu đánh trúng Trần Thiên Minh, nhưng sao có thể đánh cho Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh đem Mầm Nhân đặt ở cát trên, tiếp theo ngựa trên để lên đi tìm Mầm Nhân mê người cái miệng nhỏ nhắn. Mầm Nhân thấy Trần Thiên Minh suy nghĩ đích thân mình, nàng vội vàng nghiêng đầu đi không cho Trần Thiên Minh thực hiện được. Thiên Minh, ngươi không thể như vậy, ngươi không thể đối với ta như vậy. Lòng đố kỵ giận đốt Trần Thiên Minh na, nghe được tiếng vào Mầm Nhân lời nói, hắn dùng hai tay đè lại Mầm Nhân đầu, sau đó nặng nề mà hôn đi xuống. Mầm Nhân nhắm chặt miệng không cho Trần Thiên Minh đầu lưỡi đi vào. Trần Thiên Minh không quản hay điên cuồng mà thân Mầm Nhân môi. Mầm Nhân, ngươi là của ta, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào đem ngươi từ bên cạnh ta cướp đi. Hắn tiếp tục thân Mầm Nhân. Nghe được Trần Thiên Minh thâm tình thổ lộ, Mầm Nhân trong lòng một trận kích động. Vừa rồi nàng còn hận Trần Thiên Minh như vậy giả man đối với mình, có thể tưởng tượng đến hắn là bởi vì đố kỵ chính mình cùng Hàn Hạng Văn cùng nhau ăn cơm mà dạng đặc biệt. Vừa rồi tại khác sạn trước gian phòng, hắn tức giận địa nhìn Hàn Hạng Văn cùng mình còn muốn cùng cái kia cửu ca đánh nhau. Nếu hắn không thì thích mình tuyệt đối không có thể như vậy làm. Vì thế Mầm Nhân trong lòng mềm nhũn nhẹ nhàng mà buông lỏng ra môi. Kia vốn vẫn đánh trúng Trần Thiên Minh đôi bàn tay trắng như phấn cũng chậm chậm địa để xuống. Trần Thiên Minh thân thân ngay lúc đó Mầm Nhân môi nhẹ trương, trong lòng hắn vui vẻ vội vàng đem đầu lưỡi của mình duỗi đi vào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1111 chương ngươi yêu thích ta sao? Đệ 1111 chương ngươi yêu thích ta sao? Mầm Nhân trong hơi thở ra một tiếng lay động nhân tâm phách nị tiếng, nàng đã vô lực chống cự Trần Thiên Minh này trêu chọc. Không thể phản kháng tự lựa chọn hưởng thụ.

ở phía trên Trần Thiên Minh ký phải về chắn một lần một vài công kích vừa muốn. Hiện lên một vài công kích biến thành lúng cuống tay chân nếu không phải hắn tác chiến kinh. Nghiệm phong. Phú loại này khinh công lại phi thường không đồng nhất. Hắn một sớm đã bị những người này đánh rơi xuống. Bất quá mới vừa rồi còn bay lên 10 thước cao Trần Thiên Minh hiện tại đánh xuống vài mét. Hắn là người không phải thần bị này đó người bịt mặt điên cuồng mà công kích nội. Lực của hắn cũng chậm chậm địa tiêu hao. Vốn Trần Thiên Minh là có thể đánh ám hiệu để chỗ. Tối chính là thủ hạ lại đây giúp chính mình nhưng hiện tại hắn căn bản không có thời gian đi đánh ám hiệu. Hơn nữa bên ngoài còn đứng sáu cái dương dương mắt hổ người bịt mặt nhìn bọn. Họ bộ dáng dường như biết mình có ngoại viện bọn họ đang chờ đợi dường như. Thả nếu như không có Trần Thiên Minh ám hiệu thủ hạ của hắn chắc là không biết hiện thân giúp hắn. Mơ theo chân bọn họ liều mạng. Trần Thiên Minh vừa nghĩ bên vận trên toàn thân. Nội lực xuống. Phía dưới mặt người bịt mặt đánh tới thật sự nếu không rơi xuống đất thay một. Hơi hắn tự uổng. Hộ không thể. Nhưng mấy tên kia người bịt mặt cũng không phải ngồi không bọn họ chứng kiến. Trần Thiên Minh muốn mạnh mẽ liều mạng bọn họ ngựa trên cũng hướng Trần Thiên Minh cường. Công ba. Một tiếng Trần Thiên Minh bị bọn họ mãnh liệt chân khí đánh cho bay lên trời. Không sau đó lại. Hướng bên kia trên đất trống rớt xuống. Phanh Trần Thiên Minh rơi trên mặt đất thanh âm mang lớn tiếng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1113 chương quả nhiên là bẫy. Đệ 1113 chương quả nhiên là bẫy. Người bịt mặt nhìn Trần Thiên Minh ngã trên mặt đất hình dạng một tay ô ngực một tay suy nghĩ chống đỡ ngồi xuống bộ dáng không khỏi toan. Tính niệm cười. Có thể đem Trần Thiên Minh giết chết trở về nhất định có giày tiền thưởng. Đây là bọn hắn sở chờ mong. Ngươi các ngươi là ai? Trần Thiên Minh nói chuyện nói được phi thường khó khăn. Dường như bị thương rất nặng. Người bịt mặt kia lại làm một cái thủ thế này. Thủ thế Trần Thiên Minh không cần đoán hắn vừa thấy cũng biết là giết đứt ý tứ. Đúc cho các ngươi là câm điếc sao? Ta hỏi các ngươi nói các ngươi như thế nào? Không trả lời. Ta đều sắp chết các ngươi cũng có thể để cho ta biết các ngươi là ai? Tại sao? Phải giết ta đi sao? Trần Thiên Minh nhìn này vài cái người bịt mặt nói. Giết chết hắn cái kia điệu bộ người bịt mặt rốt cục nói chuyện hắn nói nước. Nói có điểm. Không tiêu chuẩn nhưng cũng không phải rất nhiễu khẩu cái kia loại chỉ là làm cho người ta cảm giác là lạ. Còn lại vài cái người bịt mặt nghe được kia người bịt mặt mệnh lệnh ngựa trên. Hướng Trần Thiên Minh đánh qua tới đặc biệt vì cái gì người bịt mặt hai tay của hắn cùng đánh suy nghĩ một. Chưởng đem Trần Thiên Minh đánh gục. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh Trần Thiên Minh trên người đột nhiên bắn ra một đạo bạc. Quang bạch quang chỉ là một thiểm tự chiếu vào người bịt mặt kia trong ngực. Tiếp theo từ phía sau bay đi ra ngoài sau đó một cổ máu tươi phun ra dường như vòi nước tồi như vậy. Này này. Kia người bịt mặt có điểm không dám tin vào hai mắt của mình rõ. Ràng Trần Thiên Minh muốn chết tại sao có thể có bạch quan từ trên người của hắn bắn ra. Bất quá hắn chắc là không biết tái hiểu được bởi vì hắn đã ngã xuống đất bỏ mình. Phi kiếm tại Trần Thiên Minh chân khí điều khiển lại hướng bên cạnh gã còn lại. Người bịt mặt bay đi. Kia người bịt mặt là cảm giác đến này đạo bạch quan công kích nhưng này. Bạch quan thân cận quá lại quá nhanh hắn không có cách nào trốn tránh. Phi kiếm ở trước. Mặt của hắn chợt. Lón hắn cũng đi theo vừa rồi người bịt mặt kia đi. Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm cười trộm này ám chiêu là hắn cùng hoa bạc. Tử học. hắn muốn dùng lừa gạt một lần này đó người bịt mặt, nhưng thật không ngờ bọn họ thật sự sẽ chạy trốn gần như vậy. Dụng phi kiếm đánh lén là ám sát tuyển xem ra Hoa Bạch Tử. Dụng chiêu đó không biết giết bao nhiêu người. Trần Thiên Minh đứng lên vỗ vỗ cái mông của mình cười nói tốt lắm, ta không cùng ngươi, nhóm chơi ta còn muốn hồi đi ngủ đâu. Ngươi không có chuyện. Kia người bịt mặt kinh ngạc kêu lên. Ta tại sao có thể có sự đâu. Vốn suy nghĩ lừa một lần các ngươi là ai nhưng thật không ngờ. Mương. Quy. Ê. Quy. Quy. Nương. Gơn. Cơn. U. A. Các ngươi như vậy cấp bách quên đi không chơi. Trần Thiên Minh vừa nói vừa ở. Người bịt mặt kia đánh qua tới mà bay kiếm cũng ngựa trên tại phía sau phối hợp. Hắn công kiếp. A! Lại có một cái người bịt mặt bị phía sau phi kiếm giết chết. Đương người. Bịt mặt quay đầu. Lại suy nghĩ chiêu chắn phi kiếm lúc lại bị Trần Thiên Minh một chưởng tấn công. Trong cái này. Này đó người bịt mặt sợ. Bên ngoài phụ trách canh gác sáu cái người bịt mặt ngay lúc đó bên trong người. Bịt mặt bị giết. Bọn hắn vội vàng thêm vào đi đối Trần Thiên Minh công kiếp. Trần Thiên Minh ngựa. Trên vỗ. Tam xuống tay chưởng đột nhiên từ một nơi bí mật gần đó trong nhảy ra vài người. Bọn họ là Trần. Thiên Minh phái tới chính là thủ hạ. Bọn họ từ một nơi bí mật gần đó nhìn đã sớm tay ngứa ngáy nhưng Trần Thiên Minh. Không có. Ra lệnh cho bọn họ không dám xuất thủ. Hiện tại bọn họ ngựa trên cũng đánh tiếp. Từ phía sau tập. Kiếp này đó người bịt mặt. Ha ha, các ngươi trốn không thoát hay ngoan ngoãn bị bắt đi sao? Trần Thiên. Minh phản thủ. Một chưởng đem bên phải một cái người bịt mặt đã thương. Bởi vì phi kiếm chịu. Trần Thiên. Minh khống chế mỗi khi hắn trọng điểm công kiếp khác người bịt mặt lúc phi kiếm. Đương nhiên. Là từ phía sau phối hợp chỉ chút lát sau lại có ba cái người bịt mặt bị thương. Hoàn hảo Trần. Thiên Minh nghĩ kiếm tiền phía sau không có đem này đó sát thủ trực tiếp giết. Chết. Phi kiếm chỗ tốt ngay tại vu nó không sợ bị người đánh bị người khảm mỗi khi nó. Bị người bịt. Mặt nội lực đánh đuổi sau nó lại giống tiểu cường giống nhau bay lên đi đánh cho. Này người bịt. Mặt đau đầu đắc muốn chết bọn họ một thời gian cũng thật không ngờ mấu chốt nhân. Vật ở chỗ. Trần Thiên Minh nếu đem Trần Thiên Minh khống chế được phi kiếm cũng sẽ không. Tái bay bọn. Hắn còn tưởng rằng đây là cái gì cơ quan ám khí tới. Chưa từng có bao lâu kia 14 cái người bịt mặt thương thương tử chết đi. Hoàn thất thủ bát. Địa nằm trên mặt đất không thể động đậy. Trần Thiên Minh đắc ý nói đem vỏ. Công của bọn. Hắn phế đi sau đó nhìn xem có thể thể hiện bao nhiêu tiền. Lão đại bọn họ là người ngoại quốc chim ỉ rớt ra trong đó một cái người bịt. Mặt đầu bố trí. Giật mình kêu lên. Cái gì? Là người ngoại quốc. Trần Thiên Minh cũng lắp bắp kinh hãi trách không? Được vượng. Rồi người bịt mặt kia lời nói được có điểm nhiễu khẩu. Hắn đi lên tiền vườn. Thấy những người. Này đều là vàng hồng mao còn có kia làn da nhất định là người ngoại quốc. Các. Ngươi là na cái. Tổ chức. Nếu ngươi cho chúng ta tiền chúng ta sẽ thả ngươi nhóm. Quả nhiên là một cái bẫy người bịt mặt kia quát to một tiếng chúng ta là sẽ. Không khuất phục. Nói xong người bịt mặt kia đầu ngăn dường như xong đời. Trần Thiên Minh vội vàng kêu lên mau đừng cho bọn họ tự sát. Lại là đã. Muộn này người. Bịt mặt đều té trên mặt đất. Lão đại bọn họ toàn bộ đã chết làm sao bây giờ. Chim ỉ đi đến Trần Thiên Minh. Bên người. Làm khó nói. Ai Trần Thiên Minh khẽ thở dài một hơi bọn họ là ôm nhất định phải tử tâm hơn. Nửa bọn họ. Lại là người ngoại quốc chúng ta bắt lấy bọn họ cũng là phiền toái hiện tại bọn. họ đã chết cũng tốt. Nói xong Trần Thiên Minh cầm lấy điện thoại ra đánh một chiếc điện thoại. Một lát sau Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói các vị huynh đệ ngượng ngùng đêm nay cho. Các ngươi tôi công bận rộn không có tiền chia phần. Lão đại làm sao ngươi nói như vậy a, mấy lần trước mọi người đi theo ngươi đều phân ra không ít tiền, hơn nữa mọi người với ngươi cũng không phải vì tiền. Chim ỉ có điểm. Ném giận Trần Thiên Minh, mọi người xuất sinh nhập tử lâu như vậy nói những lời này rất khác khí. Tốt lắm các ngươi đi thôi, người chết chuyện tình hãy để cho người khác xử lý. Trần Thiên Minh phất phất tay. Chim ỉ gật gật đầu mang theo mấy tên thủ hạ biến mất tại trong màn đêm. Chưa từng có bao lâu lưỡng cổ xe lộ vẽ quân bài bánh bao lái xe lại đây xe tại. Trần Thiên Minh. Cách đó không xa dừng lại rơi xuống một người nam nhân là đảm nhận Hậu Đào. Hậu Đào, những người này muốn giết ta bị chúng ta xử lý rồi, hiện tại ngươi tới. Xử lý sự tình phía. Sau đi sao, nhìn hình dạng của bọn hắn phải là ngoại quốc cái gì tổ chức két. Ngươi thông qua cảnh sát hình sự quốc tế ra một lần xem bọn hắn có phải hay không thông tập. Phạm nếu như là lời nói các ngươi tự lập công lớn. Trần Thiên Minh cười nói. Lão sư có tốt như vậy chuyện tình đường chủ nhất định là cười đến thấy nha. Không thấy mắt. Đảm nhận Hậu Đào cũng cười nói. Tốt lắm, ta không nói với các ngươi ta phải đi về ngủ, ngày mai còn muốn đi học. Đâu, Trần Thiên Minh khoát tay chậm rãi hướng trường học đi đến. Tại mơ nước một gian tư nhân trong biệt thự vài cái bất đồng làn da người ở trong phòng nhìn. Trong máy vi tính truyền phát tin một đoạn làm cho bọn họ phi thường tức giận. Tin tức. Bây giờ là đường thông xã đưa tin trải qua cảnh sát hình sự quốc tế xác nhận. Nước một quốc gia bí mật tổ chức đêm qua bắt được song quốc tế A cấp bức tập phạm 14 cái. Báo tuyết sát. Thủ này đó báo tuyết sát thủ phi thường thị sát đã hung tàn địa giết chết nhiều người. Bọn họ sáng sớm lẻn vào nước nhưng bị nước tổ chức nhìn thẳng cũng vừa mới bắt được đáng. Tiếc là bọn hắn đều tự sát. Tới cho bọn hắn lẻn vào nước mục đích không rõ còn chờ tiến thêm một bước điều tra. Một cái rất xinh đẹp mơ cơ nói. Quả nhiên là bảy nước chính phủ cùng với cảnh sát hình sự quốc tế liên hợp lại đối phó chúng ta này đó thuê tổ chức bảy. Một cái hoàng nam nhân tức giận địa một cước đá qua tới. Kia cường đại phong đao đem máy tính cấp làm hỏng. Thượng đế A, đây chính là 14 cái báo tuyết sát thủ bọn họ nhưng cho là chúng ta có lời. Rất nhiều tiền A. Một cái cuốn đầu mũi ưng nam nhân khóc tan nghiêm mặt. Này, đó báo tuyết sát thủ võ công của lợi hại giúp bọn hắn ám sát một vài chính phủ nhân viên quan trọng tập đoàn. Công ty tổng tài có thể là nắm chắc nhưng thật không ngờ lần này đi nước toàn bộ gặp hạn. Đầu nam nhân một quyền đánh vào trên bàn, mẹ nó là ai nói kế lớn của đất nước vô dụng. Quốc gia bọn họ quá âm hiểm rất xảo hoạt, sớm biết rằng như vậy chúng ta sẽ đem tiền lui về. Quên đi, chúng ta đây còn muốn đem tiền lui về cho bọn hắn sao? Vàng đầu nam nhân hỏi. Lui mẹ nó, tiền này chúng ta không lùi. Mũi ưng nam nhân lắc đầu tức giận nói. Chúng ta không công tổn thất mười mấy báo tuyết sát thủ có thể tính là dụng số tiền lớn. Đi mua cũng không nhất định nhanh như vậy mua được đến. Đầu nam nhân nghĩ nghĩ nói tiền này chúng ta hay là muốn lui vì danh dự của chúng ta. Vì cái gì? Vàng đầu nam nhân khó hiểu hỏi han. Bởi vì này vốn tự là một cái bẫy, nếu chúng ta không lùi tiền bọn họ sẽ tại đây. Mặt trên mảnh liệt văn vẽ như vậy vốn không có người mới tin chúng ta thuê võng cho nên chúng ta chỉ có thể là lùi tiền. Đầu nam nhân nói. Đối phó chúng ta thuê võng là bọn hắn bẫy. Một trong đầu ngươi nói vô cùng có đạo lý. Mũi ưng nam nhân gật gật đầu, bất quá như vậy rất tiện nghi. Bọn họ biết rõ bọn họ là gạt chúng ta lại không thể đối với bọn họ như thế nào. Đầu nam nhân âm sâm sâm địa cười, như thế nào sẽ đâu. Hiện tại bọn họ đem trọng điểm phòng hộ đặt ở cái kia Trần Thiên Minh trên người, chúng ta có thể đối phó thiết bảy người. Thiết bảy người. Vàng đầu nam nhân cũng không phải người ngu, hắn ra phủ nam. Nhân một. Chút tự thấu đầu, ý của ngươi là nói từ cho chúng ta gọi điện thoại người kia nơi đó xuống tay, đem hắn xử lý để người trong nước biết sự lợi hại của chúng ta. Ông đầu nam nhân gật gật đầu, hiện tại nước chính phủ nhất định phái rất nhiều cao thủ coi chừng dùng cái kia Trần Thiên Minh, chúng ta hiện tại đi khẳng định giết không được Trần Thiên Minh, cho nên chúng ta rõ ràng đối phó bọn họ không chú ý người. Khi chúng ta đem tiền lui về sau, bọn họ cho là chúng ta ăn ngậm bồ hòn, âm thầm cười trộm lúc chúng ta tự âm thầm ra tay giết rụng bọn họ đồng lõa người. Mẹ nó, nếu như là tại mơ nước chúng ta giết chết hắn, đáng tiếc là ở nước người của chúng ta lại không thể toàn bộ qua tới, thật sự là tức chết người đi được. Vàng đầu nam nhân tức giận kêu lên. Đầu nam nhân nói không có việc gì, ai cười đáp cuối cùng ai mới là người thắng. Ngươi ngày mai phải cùng cú điện thoại kia liên hệ, nói muốn đem tiền lui về hắn. Đồng thời chúng ta tái mời chúng ta nước bằng hữu khởi động điện thoại định vị theo dõi, còn có tìm quan hệ nhìn chăm chú cấp bách cái kia tài khoản, mau chóng tra ra là ai cho chúng ta tiền hạ bẫy. Hảo, ta ngày mai phải. Vàng đầu nam nhân điểm gật đầu nói. Hắn đã nghĩ kỹ chưa? Tận khả năng địa kéo dài cùng đối phương trò chuyện liên hệ thời gian, như vậy lại càng dễ tra tìm vị trí của bọn họ. Mẹ nó, ta sẽ làm cho bọn họ biết được tội chúng ta hậu quả là cái gì. Đầu nam nhân hung tợn nói. Đầu lần này còn là tự chúng ta động thủ sao? Mũi ưng nam nhân lo lắng hỏi. Bọn họ sát thủ rất nhiều, là người ngoại quốc vừa đến nước tự dễ dàng lòi, lần này phái mười mấy báo tuyết sát thủ đều là nhập cư trái phép qua tới, có rất lớn phiêu lưu. Đầu nam nhân lắc đầu nói không, lần này vì chứng minh việc này không phải chúng ta làm, chúng ta thỉnh nước tổ chức sát thủ đi làm, đến lúc đó bọn họ đã xảy ra chuyện cũng không có ai sẽ tra được trên đầu của chúng ta. Ha ha. Đầu nam nhân vi quyết định của chính mình mà cao hứng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1114 chương nguyên lai là bối gia. Đệ 1114 chương nguyên lai là bối gia. Tại bối gia một chỗ trong biệt thự, bối Văn Phú đang sinh khí địa đánh cát. Văn Phú làm sao vậy? Bối Khoan chứng kiến con trai bối Văn Phú tức giận như vậy đau lòng. Đắc muốn chết, này đoạn thời gian khổ bối Văn Phú, hắn không làm gì phải đi tìm y sinh trị liệu. Hắn phía dưới vấn đề. Bắt đầu y sinh còn tưởng rằng là tâm lý vấn đề, nhưng trải qua trị liệu lâu như vậy lão là không có khởi sắc, bọn họ lại kết luận có thể là trên thân thể vấn đề. Cha Trần Trung giới thiệu thuê võng cũng không được bọn họ, hôm nay buổi sáng theo ta liên hệ rồi nói bọn họ tổn thất không ít sát thủ nhưng hay giết không được Trần Thiên Minh. Bọn họ nói rằng buổi trưa tái theo ta liên hệ để cho ta cung cấp một cái thụy sĩ ngân hàng số tài khoản cho bọn hắn, bọn họ đem tiền hợp thành đưa ta. Bối Văn Phú tức giận nói. Bối Khoan nghĩ nghĩ lo lắng nói Văn Phú này có thể hay không có vấn đề gì, giống cái loại này chức nhận thức tiền không tiếp thu người sát thủ, ngươi hay ít trêu chọc bọn hắn. Cha không có việc gì, Trần Trung nói qua danh dự của bọn hắn tốt lắm, ngươi xem bọn hắn giết không được Trần Thiên Minh chủ động đem tiền lui về cho ta.

vài cái kim bài sát thủ còn có hoa chú ở bên cạnh giúp chúng ta nhất định có thể đối phó Trần Thiên Minh. Con bướm lão hoa chú điểm gật đầu nói ân, có các ngươi hai người xuất thủ ta cũng yên tâm. Không ít phỏng chừng lần này Trần Thiên Minh là chết chắc rồi. Ha ha, chúng ta Điệp Hoa tổ chức dường như có rất nhiều năm không có mọi người cùng nhau liên thủ đi làm này, Trần Thiên Minh bị chết cũng không oan uổng. Con bướm hữu sứ cười lớn một tiếng. Trần Thiên Minh phi thường giảo hoạt, cho nên muốn giết hắn chỉ có thể là tại trong võ công mạnh hơn hắn, các ngươi phải cẩn thận không nên bị hắn lừa gạt. Con bướm lão hoa chú dặn dò mọi người, sẽ không, lão hoa chú xin yên tâm, chúng ta lăn lộn nhiều năm như vậy làm sao bị một vài một chút thủ đoạn sở gạt, chúng ta sẽ đích thân đem Trần Thiên Minh đầu cắt bỏ nếu hắn còn có thể sống, chúng ta đây cũng là không có cách nào. Hắc hắc, con bướm hưởng sứ cười âm hiểm. Con bướm lão hoa chú nói hảo, có các ngươi mang theo hoa chú ta cũng yên tâm. Nàng dù sao là lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ có thể có chút mất bình tĩnh, các ngươi mang một lần. Nàng, bất quá ta cũng đang là muốn cho nàng tự mình đi chấp hành một cái lớn như vậy nhiệm vụ, nếu nhiệm vụ này cũng có thể hoàn thành những thứ khác tiểu nhiệm vụ tự không nói chơi. Che mặt cô gái đứng lên đối con bướm lão hoa chú nói, bà nội ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hảo tả, hữu sứ các ngươi đi làm việc đi, sao ta còn có việc, cùng hoa chú nói.